Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 174, bức tranh. Thượng, thế nào cảm giác là lạ? Thế nào, ai còn không cho ngươi lưu lại sao? Lý Un Huyên trong nháy mắt nổi lên nghi ngờ. Lâm Tàng Phong lắc đầu, là bởi vì nơi này có cái lo lắng người. Mà cố thổ cũng có ta lão phụ thân, ta muốn cùng bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ, cũng muốn chiếu cố thật tốt bọn hắn, cho nên ta rất cần tiền, ngươi cần ta trợ giúp ngươi, mà ngươi phần này cần đối với ta mà nói làm sao cũng không phải một loại kịp thời trợ giúp. Cho nên, cảm ơn, Lâm Tàng Phong mười phần bộ dáng nghiêm túc nhượng Ly Un Huyên bất đắc dĩ khoát tay áo. Nhưng là bắt lấy Lâm Tàng Phong trong lời nói cái nào đó chứ. Hắn lại hỏng cười rộ lên. Các loại, chờ, lo lắng người. Crystal, nói chuyện đến Crystal, Lâm Tàng Phong áy náy lại lật sông tới. Hắn khe khẽ thở dài. Không phải, là Tê Ye On, Lý Un Huyên lông mày lại nhăn dưới. Tại sao lại cùng SNSD đội trưởng lôi kéo cùng nhau? Nói, nhưng trong nháy mắt giật mình. Chẳng lẽ ngươi khi đó che giấu cố sự chính là liên quan tới cái này SNSD đội trưởng sao? Trách không được ngươi sẽ cứu nàng. Chỉ là, vẫn là trở lại ta mới vừa nói tên thứ nhất. Crystal đây, nàng đối với ngươi thích. Ta một ngoại nhân thế nhưng là nhìn rõ ràng. Lâm Tàng Phong thở dài, sau đó gật gật đầu. Đối với, cố sự cùng với nàng có quan hệ. Còn Crystal, ta rất xin lỗi, ta không thể ở trong lòng có những nữ nhân khác tình huống dưới. Lại đi dây dưa Crystal dạng này cô gái tốt. Cái này đối với nàng mà nói, là chồng thương tổn, là chồng vũ nhục. Lý Un Huyên nhìn lấy hắn, có chút đồng tình mở miệng. Ngươi làm như vậy là đúng, chỉ là, xem tới đây chính là ngươi nói chỉ có ngươi có thể xử lý sự tình đi. Ai, ngươi dùng nhiều tâm đi, loại chuyện này ngoại nhân hoàn toàn chính xác thuyết bất đắc. Cũng tham dự không phải, bất quá ngươi những cái kia cố sự cũng có thể dùng nói cho ta nghe một chút đi đi. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, ta hiểu rồi. Còn cái gọi là cố sự, có thể nói cho ngươi nghe, nhưng bây giờ không tốt, bởi vì sau đó có sự tình. Qua mấy ngày đi, qua mấy ngày ta mời ngươi uống rượu, đến lúc đó vừa uống vừa trò chuyện. Cũng được, Lý Un Huyên gật đầu đồng ý, cái kia đã ngươi sau đó có sự tình. Ta liền đi, còn muốn đi an bài kiến thiết chuyện của công ty đây. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, được. Nói Lâm Tàng Phong lại chợt nhớ tới cái gì một dạng. Tiếp tục lái miệng, ngăn lại chuẩn bị bước nhanh mà rời đi Lý Un Huyên. Lão Lý, kém chút quên còn có hai chuyện. Đệ nhất, cổ phần của ta quá cao đi. Cho ta cao như vậy làm gì? Ta dựa vào cái gì chiếm hữu cao như vậy? Liền xem như thù lao, cũng xác thực quá nhiều. Đệ nhị, ta cần ngươi đi tìm mấy người. Mấy người này nếu như ngươi có thể tìm tới, bọn hắn sẽ cho ngươi trợ lực lớn nhất, cũng sẽ trở thành cái công ty này trụ cột. Lý Un Huyên thở dài, không nói gì nhìn hắn. Còn có việc sao? Nói một hơi, không có. Lâm Tàng Phong suy tư thoáng cái, lắc đầu. Lý Un Huyên im lặng thở dài, sau đó rất kiên quyết bộ dáng mở miệng. Cổ phần sự tình cứ như vậy. Kỳ thực ta muốn cho ngươi 70%, nhưng gia tộc người cầm lái dù sao không phải ta. Cái này liền khiến cho ta nhất định phải tuân thủ gia tộc một ít quy định. Cái kia chính là thành lập công ty hoặc là đối ngoại đầu tư. Gia tộc thế lực chiếm đoạt có cổ phần nhất định phải là vị trí chủ đạo. Cho nên ta chỉ có thể cho ngươi 49, bất quá ngươi yên tâm. Chờ sau này ta sẽ từ từ đem toàn bộ công ty đều giao cho ngươi. Đây là ngươi chuyện thứ nhất. Đã giải quyết, không cần nhiều lời. Bây giờ nói kiện thứ hai. Người ta tìm là đâu mấy người? Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Li Un Huyên kiên quyết ngăn chặn hắn suy nghĩ khiêm nhượng cổ phần trái tim. Thở ra một hơi, Lâm Tàng Phong chỉ có thể tiếp tục lái miệng. Tốt, a, tất nhiên sẽ đã lớn như vậy khối. Ta liền không nói nhiều. Bất quá, ta muốn lão Ly ngươi tìm người. Ngươi cũng đã được nghe nói. Chính là đoạt cướp ngân hàng mấy người kia. Li Un Huyên con mắt nhắm lại. Mấy cái kia cường đạo. Lâm lão, ngươi cũng đừng quên. Mấy người kia thế nhưng là hơi kém muốn mệnh của ngươi. Hơn nữa kẻ liều mạng cái kia có tốt như vậy khống chế. Lâm Tàng Phong khoát khoát tay. Không người nào nguyện ý làm kẻ liều mạng. Đều là bị buộc. Ta cùng mấy người kia người dẫn đầu từng có đơn giản giao lưu. Cũng không phải là đại hung đại ác người. Hơn nữa, nếu không có người dẫn đầu này, ta lúc đó sợ rằng sẽ nguy hiểm hơn. Li Un Huyên thần sắc nghi hoặc. Nói thế nào, ta cũng là sau đó mới biết. Lúc đó mấy người kia cướp bóc ngân hàng. Cơ hồ phá hủy ngân hàng bảo an hệ thống. Trong đó liền bao quát che đậy tín hiệu. Về sau nếu không phải bọn hắn kịp thời giải trừ tín hiệu che đậy, cấp cứu điện thoại căn bản đánh không đi ra ngoài. Dạng này ngươi hiểu không? Lâm Tàng Phong giải thích cặn kẽ. Mà nghe xong Lâm Tàng Phong giải thích, Li Un Huyên mới khẽ vuốt cằm. Nhưng hắn không có lập tức làm ra hồi phục, mà là suy tư xuống. Nửa ngày hắn mới mở miệng. Được, ta sẽ tận lực đi tìm hắn nhóm. Nhưng là, ta cứ như vậy tìm hắn nhóm, bọn hắn sẽ đến không? Lâm Tàng Phong khẳng định gật gật đầu. Chỉ cần ngươi đáp ứng bọn hắn gánh chịu quá khứ của bọn hắn, phụ trách tương lai của bọn hắn khẳng định đến. Ta biết, Li Un Huyên mở miệng. Vậy lần này ta liền thật đi à? Được. Được, gặp lại sau, được, gặp lại sau, hai người như vậy tạm biệt. Lâm Tàng Phong đưa Li Un Huyên tới cửa, nhìn lấy hắn lái xe xa xa rời đi. Hắn chậm rãi cũng về đến phòng, mà lúc này, điện thoại di động kêu lên, là Tê Yeon, nơi này chú ý nắm chắc cảm tình, nơi này âm lại hơi chút cao. Cứ như vậy, rất không tệ, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, theo người chế tác chỉ đạo, Tê Yeon rốt cục chép xong ca khúc, đi ra phòng thu âm. Nàng chỉ người chế tác cảm tạ sau khi hành lễ, liền đi ra phòng thu âm. Đi tới, một vị trải qua thường gặp công tác nhân viên ngồi tại một cái bàn lớn một bên làm việc. Mà nhìn thấy Tê Yeon đi ra, nàng lập tức phóng dưới làm việc, cười nhìn về phía Tê Yeon mở miệng. Tê Yeon SC chép xong. Mới vừa chép xong. Kế tiếp là Fanny vẫn là Seo Huyên. Tê Yeon đắc lại thoáng cái. Cũng nhẹ giọng hỏi một câu. Là Seo Huyên SC, nàng sau 5 phút đến. Tiffany thì là sau 10 phút đến. Tê Yeon SC ở chỗ này hơi chờ một lát cũng liền có thể nhìn thấy. Công tác nhân viên nhìn lấy. Nhật trình an bài đồng hồ đáp trả. Tê Yeon nhẹ nhàng khoát tay áo. Ta liền không đợi. Hôm nay nhật trình tương đối nhiều. Công tác nhân viên thoáng có chút kinh ngạc. Tê Yeon SC người thật vô cùng bận biểu a. Nhìn tới cùng giống nhau tổ hợp tỉ muội chào hỏi hôm nay đều làm không được đây. Tê Yeon người cười. Trong ánh mắt có chút chờ mong cùng sâu xa. Không có cách. Cùng người có ước định cẩn thận sự tình sau đó. Không giây phút nào đều suy nghĩ nhanh phó ước. Dạng này tâm tình có chút vội vàng. Cho nên 5 phút đồng hồ hoặc là 10 phút đồng hồ. Đều cảm thấy lãng phí không lên. Cũng chỉ có thể đối với Siêu Huyên cùng Fanny nói tiếng xin lỗi. Công tác nhân viên sững sờ. Lập tức nhẹ nhàng mở miệng cười. Tốt a, Tê Yeon SC yên tâm đi. Ta sẽ đem áy náy của ngươi truyền đạt cho nàng nhóm. Bên trong, cảm ơn ngươi, vậy ta liền đi trước. Lần sau gặp lại, Tê Yeon cười hướng công tác nhân viên gửi tới lời cảm ơn. Đồng thời cũng nói gặp lại. Bên trong, gặp lại, Tê Yeon SC. công tác nhân viên tương tự đáp lễ. Taeyeon như vậy đi ra ghi âm phòng làm việc. Đi đến phòng làm việc trước ngừng lại một cỗ màu đen bảo mẫu xe minivan trước. Nàng ngừng lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.